Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2123, chương 2124, ngươi dám đánh cuộc không? Smiley, làm phá thiên kim châm vòng tròn chi lên, trực tiếp tràn ra một đoàn rực rỡ như đại nhật kim quang thời gian. Đối diện Hạ Hầu chiến thần khuôn mặt sắc đột nhiên thay đổi. Không được. Hạ Hầu chiến thần tức thì sợ hãi giống đứng lên. Hắn dĩ nhiên phát hiện đọng ở bộ ngực hắn long lân dĩ nhiên không bị khống chế trực tiếp bay, hơn nữa muốn cách xa hắn. Thấy như vậy một màn, Hạ Hầu chiến thần khuôn mặt sắc tức thì thương bạch thương bạch. Hắn chính là dựa vào long lân mới sống đến nay a. Nếu như long lân bay đi, vậy hắn khả năng liền xong a. Lập tức Hạ Hầu chiến thần đưa tay liền hướng cái kia long lân bắt tới. Nhưng là còn không có chờ hắn tới gần long lân thời điểm, đột nhiên một luồng kim quang theo long lân phía trên bộc phát ra. Crack, một tiếng nướng khét mùi vị trực tiếp theo Hạ Hầu chiến thần tay trên lên truyền ra. Hạ Hầu chiến thần một tiếng sợ hãi giống, vội vã đem tay cho rụt trở về, khuôn mặt sắc hoảng sợ. Hiu, cái kia long lân bay thẳng đến rồi phá thiên kim châm cự đại vòng tròn bên cạnh. Diệp Lăng con bài độc nhất nắm chặt, đem cái này long lân cho nắm ở trong tay. Hướng cái kia Hạ Hầu chiến thần lành lạnh cười. Cũng liền ở này lúc, cái kia khắp nơi ngày tiêu xạ ra kim quang, đã hóa thành từng đạo sắc bén công kích, tới sát không phòng bị chút nào Hạ Hầu chiến thần trước mắt. Không, Hạ Hầu chiến thần trừng lớn con mắt, tuy nhiên lại căn bản không có bất kỳ lực lượng lại đi cản trở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, kim quang theo thân thể của hắn, hung hăng xuyên qua, phốc phốc phốc phốc, từng đạo kim quang đưa hắn cho xuyên thấu, rậm rạp chằng chịt, trực tiếp bà, đem, Hạ Hầu chiến thần cho đánh thành tổ ong vò vẽ. Về phần tiên anh, cũng là ở nơi này đầy trời kim quang phía dưới, trực tiếp cho xanh xanh xuyên thấu thành cặn bã, hoàn toàn phá toái, lại không có bất kỳ sinh cơ. Nhãn thần ảm đạm lại không cam Hạ Hầu chiến thần, vô lực giơ tay lên một cái chưởng, phù phù một tiếng trực tiếp rơi vào trên đất, chết không nhắm mắt, thuần túy chính là sóng lớn chết. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, nếu như toàn lực ngăn trở nói, phòng trừng còn có thể có một tia sinh cơ, nhưng là người này dĩ nhiên ỷ vào long lân, chống nạnh đợi công kích, đây chính là quá phóng đãng. Phải biết rằng mặc dù là trước đây Diệp Lăng, cũng kém một điểm không có ngăn cản hạ cái này phá thiên kim châm. Sóng lớn chết, tối thiểu Diệp Lăng thì cho là như vậy, đường đường Hạ Hầu gia tộc cầm lái người. Đại La hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ, cứ như vậy bị Diệp Lăng cho xanh xanh mẫn diệt, đã không có bất kỳ sinh cơ. Ngày a, đứng nơi xa Lý Quỳ không kiềm hãm được thì thào đứng lên. Khuôn mặt trên, lên, tràn đầy bất khả tư nghị. Ở trước mắt hắn, nhất tôn Đại La hỗn độn đầu sỏ bị giết. Cái này chấn động lay động quá lớn. Trọng yếu hơn chính là giết Hạ Hầu chiến thần, nhưng là vẻn vẹn hỗn độn trung kỳ Diệp Lăng a. Trên chiến trường Diệp Lăng chỉ một điểm, thuộc về Hạ Hầu chiến thần không gian giới chỉ trực tiếp bị Diệp Lăng cho lấy đi. Cái này cũng thuộc về chiến lợi phẩm không là, là Diệp Lăng cần phải có. Mà cùng này đồng thời, ở mặt khác một cái chiến trường lên, Lý Bình Thiên cả người tiên huyết, đầu tóc tản mát, rất chật vật. Đối diện cái kia vẻ mặt treo nụ cười quỷ dị Tuyết Sơn lão yêu, cả người phun trào ra làm run sợ lòng người hàn khí. Thậm chí trong mắt của hắn đều hiện ra một loại xanh thẳm màu sắc. Thở hổn hển Lý Bình Thiên khuôn mặt sợ hãi. Cái này Tuyết Sơn lão yêu thủ đoạn quá mạnh mẽ, thần thông mạnh mẽ, hầu như muốn đem mình cho xanh xanh chết cóng. Hạ Hầu chiến thần chết rồi. Đột nhiên, cái kia Tuyết Sơn lão yêu cái trán nhíu chặt, xoay người nhìn về phía không xa chỗ vừa mới kết thúc chiến trường. Khuôn mặt sắc tức thì khẽ biến. Hạ Hầu chiến thần thực lực hắn tinh tường, chỉ so với chính mình hơi chút yếu đi một tí tẹo như thế. Nhưng là dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy bị cái kia Diệp Lăng giết đi. Tuyết Sơn lão yêu thật không tin. Đây thật là một cái hỗn độn trung kỳ tên có thể có chiến lược sao? Lôi đế, mau giúp ta. Đối diện Lý Bình Thiên thấy như vậy một màn, tức thì thét lên. Nếu như Diệp Lăng không ra tay nữa, hắn phỏng chừng thật bị người này cho đông thành băng điêu khác. Hiu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh cuồng lướt mà tới. Hô hô hô, từng cổ lãnh phong, theo Tuyết Sơn lão yêu thân trên, lên, không ngừng hướng Diệp Lăng nơi đây quát đến. Diệp Lăng run rẩy một chút, hơi biến sắc mặt, thật là lạnh khí a. Mặc dù là Diệp Lăng, cũng cảm thấy băng lãnh tận xương cảm giác, không khỏi đối với người này vài phần kính trọng, người giết Hạ Hầu chiến thần. Tuyết Sơn lão yêu cái trán hơi nhíu nói đạo, đối diện Diệp Lăng rất là tự nhiên gật đầu, nhưng là sau một khắc, Tuyết Sơn lão yêu lại đột nhiên nói ra một câu làm cho Diệp Lăng không tưởng được nói. Ta muốn cùng ngươi đổ nhất bà, đem. Đổ, Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, người này là muốn cùng mình đánh cuộc gì? Tại yêu mến truy cầu kích thích, ngươi nếu là có thể bại ta, ta đây liền thần phục với ngươi. Nhưng là, ngươi nếu như bại không được ta, vậy ngươi phải bị ta làm thành tượng băng, trở thành ta vật siêu tầm trong một cái cực phẩm. Vừa nói chuyện Tuyết Sơn lão yêu nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Lăng đột nhiên cả người phát lạnh, kháo hàng này mê tuyệt đối có chuyện a. Đừng nhìn ta như vậy, mỗi người hứng thú bất đồng, mà hứng thú của ta, bất quá chỉ là không bị các ngươi tiếp thu mà thôi. Ta rất đáng ghét người khác dùng như vậy nhãn quang nhìn ta. Đột nhiên, cái này Tuyết Sơn lão yêu trực tiếp còn nói ra hai câu, làm cho Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Hắc, hàng này còn là một hành vi nghệ thuật ra đây. Thế nào, có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Tuyết Sơn lão yêu nhếch miệng nở nụ cười, cười rất sán lạn, mà Diệp Lăng lại là khinh thị nở nụ cười. Ta tại sao muốn cùng ngươi đổ? Nếu như ngươi thất bại, như vậy mạng của ngươi tự nhiên cũng liền bị ta nắm ở trong tay. Mà ta muốn là giết không được. Ngươi trốn vẫn là không có vấn đề, tại sao muốn ngoan ngoãn bị ngươi làm thành tượng băng? Diệp Lăng hỏi ngược lại. Hàng này tiền đặt cược quá điên cuồng. Cái kia Tuyết Sơn lão yêu cũng là trực tiếp cười khoát tay áo. Không không không, ngươi không thể hiểu như vậy. Ngươi giết ta không được, ta cam đoan ngươi tuyệt đối giết không được ta. Chiến lực của ngươi cường thịnh trở lại cũng giết không được ta. Tin tưởng ta, mà ngươi nếu muốn trốn, ta cũng tin tưởng ta giết không được ngươi, cho nên ta mới sẽ muốn cùng ngươi đổ. Con người của ta, yêu mến truy cầu kích thích, cho dù là đổ trên, lên, mạng của ta. Vừa nói chuyện, Tuyết Sơn lão yêu như trước nụ cười sán lạn lấy, nhưng là lời này nghe vào Diệp Lăng trong lỗ tai, cũng là cả người không khỏi tự chủ có chút run. Kháo hàng này không bình thường. Ngươi dám không dám? Tuyết Sơn lão yêu đang không ngừng bức bách Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn Tuyết Sơn lão yêu vẻ mặt đó, lửa giận trong lòng điên cuồng nhăn lại. Muốn cược mệnh thật sao? Ngươi muốn cược, cái kia lão tử liền theo ngươi đổ. Nói xong, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Khắp nơi ngày lôi quang phủ phục ở chân xuống. Long Phượng bảo thể gào thét mà ra, cái kia cả người chảy xuôi tinh thần áo giáp, cũng là rạng người rực rỡ, muốn cược, vậy đổ, ha ha, hay, hay, hoặc là ngươi thành ta tượng băng, hoặc là ta thành người hầu của ngươi, cái này đổ ước quá kích thích. Tuyết Sơn lão yêu chứng kiến Diệp Lăng tư thế, ha ha phá lên cười, chỉ một điểm. Một đoàn xanh thảm băng xương khí độ, thình lình theo hắn chỉ nhọn tràn ngập mà ra. Răng rắc, cái kia băng xương khí độ, dĩ nhiên phi thẳng đến Diệp Lăng tràn ngập đi, mà sở đến chi chỗ, thình lình kết một tầng băng thật dày xương, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.